Chương 505, xâm nhập. Bình minh phế tích 3. Nghe được Hải Đèn ạ rủ tổ mà nói, nàng cười khẽ một tiếng. Có chút lịch sử, tiểu gì cũng sẽ dựa theo vốn là quán tính xuất hiện. Giống như thạch nhũ đồng dạng, từng chút tích lũy, nhưng mặc kệ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, quá trình này đều đang tiến hành, thẳng đến điểm kết thúc. Tất nhiên Hải Đèn ạ rủ tổ quyết định buổi tối đi cái kia lê tờ giác tạo, nàng cu nở dê nhẹ gật đầu. Đầy tờ giác tạo, chấn nhỏ tình huống vô cùng phức tạp, nếu là thời khắc này Hải Đèn ạ rủ tổ cùng Diệt gặp nhau, trên cơ bản là muốn xảy ra chuyện. Bởi vậy, nàng cu nở dê lựa chọn đi theo. Ít nhất, Hải Đèn ạ rủ tổ bọn hắn bất loạn thăm dò dưới tình huống, an toàn vẫn có bảo đảm. Diệt mục đích của bọn hắn là tạm thời che giấu hành tung. Chỉ cần không phải trên mặt nổi phát hiện, cơ bản sẽ không chủ động xuất kích. Dù sao, đầy tờ giặc tàu ở trong, có mục tiêu của bọn hắn. Lúc chạm vào tối, ngay tại Hải Đèn ạ rủ tô bọn hắn đi tới đầy tờ giặc tàu, chấn nhỏ ngoại vi thời điểm, nàng cũng nhìn thấy xa xa ỉ xả mù phụ họa. Bây giờ ỉ xả mù phụ họa đang cùng xạ tổ xỉ xạ cụ gì hải nhi tử go ở nơi này đầy tờ giặc tàu, chấn nhỏ ngoại vi. Mà đối mặt, chính là giả ba Iua. Nhìn thấy nạn bọn họ chạy tới, giặt ba Iua cu nở dê đem ánh mắt nhìn lại. Xem ra, tất cả mọi người là định tới cái này để tờ giặt tảo ở trong thăm dò một chút đã các ngươi đã làm A Hảo quyết định, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Trầm mặc một chút, khi nhìn đến ỉ xả mũ phù họa cái kia dám định ánh mắt phía sau, giặt ba Iua nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, tại mọi người tới gần để tờ giặt tảo danh giới thời điểm. Một đám cấp tờ hờ ập tờ mà y ạ thân ảnh chợt xuất hiện mà khi nhìn đến những thứ này mà y ạ xuất hiện sau đó, y xạ mù phù hỏa ánh mắt thay đổi lạnh lẽo rất nhiều. Các ngươi quả nhiên ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật có chút âm thanh tức giận, y xạ mù phù hỏa trong miệng truyền ra cho tới nay, y xạ mù phù hỏa đối với Hải Đèn trí năng, cùng với hủ mà ẹ ở đều ôm lấy rất sâu địch ý này, là từ 12 năm trước đạt đến trận tai nạn kia ở trong sinh ra. Nhiều như vậy kinh khủng hú mà e ơ, phảng phất giống như bị điên muốn hủy diệt nhân loại. Cái kia loại tâm lý bóng tối, dù là đến bây giờ đều tồn tại. Những thứ này mà ỉ a loại hình cũng là trước đây thật lâu, trước tiên thanh lý mất đi bọn gia hỏa này a nhìn thấy một bên Hải Đèn ạ rủ tổ không biết nên giải thích thế nào, nàng lập tức nói. Mà một bên quen hơn nói a tên sinh sản ngày 12 năm trước các ngươi đi thôi, đã ngươi muốn tìm đáp án, vậy thì đi thôi ở đây, giao cho ta. Nói xong câu đó, đã thân giặt bà Iua lập tức hướng mà ý ạ nhóm vọt tới một chút phổ thông mà ý ạ, dù là số lượng rất nhiều, cái kia cũng không có tác dụng gì nghe được giặt bà Iua mà nói, ỉ xạ mù phù họa hít sâu một hơi, lập tức mang theo go liền hướng về phía trước vọt tới. Bên này, có giặt bà Iua tại, cu nở dê yên tâm rất nhiều liếc mắt nhìn đang chiến đấu giặt bà Iua, Hải Đèn ạ rủ tổ cùng với Anna đều lựa chọn gốc đi qua. Mạc nạn. Cũng giống như thế một chút ngoại vi mà ý ạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng giặt bà Iua động tác. Tổn thương, căn bản làm không được chính là nơi này tờ giặt tạo, phế tích sao nhìn trước mắt đổ nát hết thảy, đi theo nạn bên người cả đạ sổ có chút rung động. Dạng này phế tích, dù là gặp ma thời vương cái kia mạt nhật thế giới, cũng bất quá như thế đi thật là đáng sợ bạo tạc mang đến kết quả, vậy mà như thế kinh khủng thế giới này vũ khí. Uy lực thật rất mạnh đây là cả đọa sổ khi nhìn đến tình huống chung quanh sau đó phán đoán. Thế giới này, cũng không có mặt ngoài nhìn qua an toàn như thế nơi này là đi qua một lần kinh khủng bạo tạc phế tích, tự nhiên sẽ có thảm trạng như vậy. 12 năm trước thảm trạng, hẳn là so đây càng kinh khủng a thở dài, một cái chấn nhỏ sinh mệnh, ngay tại lần kia sự kiện ở trong hôi phi yên diệt mà nguyên nhân, nhưng là vẫn luôn không có bộc lộ ra đi chân tướng vì bảo hộ cả nhân loại. Mới lựa chọn tự bạo để tờ giặt tạo. Có thể nói, chính là bởi vì để tờ giặt tạo, chấn nhỏ bạo tạc, mới đưa cái kia thánh chiến thời gian trì hoãn. Mà bây giờ, lẻ một giờ giữa ở cùng với tờ rồ giết sẻ tệ cũng đã xuất hiện điểm một chút gật đầu, cả đỡ ạ sợ không nói gì nữa. Thảm trạng như vậy, cũng không thích hợp nói đùa cái gì. Cùng nhau đi tới, nàn bọn hắn cũng gặp phải không ít mà y ạ công kích. Mặc dù như thế, nhưng đối với toàn bộ đội ngũ chiến đấu lực cũng rất cao mọi người mà nói, cũng không khó khăn. Rất nhanh, đám người liền đã đến go nói tới cái kia trước đây xạ tổ xỉ xạ cụ dịch công việc chỗ. Ở đây, đã là một mảnh tàn khốc phế tích. Khắp nơi, cũng là tán lạc kiến trúc mảnh vụn. Có thể tưởng tượng, trước đây đến tột cùng là trải qua cỡ nào thảm thiết sự kiện cái này, tựa hồ là một cái ký ức chìm. Bởi vì mà ỉ ạ đụng nhau nguyên nhân, Anna cái này xem như hướng dẫn du lịch hình hú mà ẹ ở té lăn quay một bên. Nhưng mà, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại thấy được ngay tại go bên người một cái rất nhỏ chìm ký ức chìm ngay tại hái đèn ạ rủ tổ chuẩn bị nói gì tảng đá. Đột nhiên mấy cái xúc tu từ đằng xa lao đến cái kia mà ỉ ạ ô nỉ cổ thân ảnh, xuất hiện lần nữa mà ỉ ạ đại gia cẩn thận.